Isekai Toriuex, chương 84, kẻ mang theo vận rủi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cuốn sách góc nhìn về thần tộc thông qua lời kể của Harry thêm một lát thì Jen bất lực buông nó ra, trong lòng không khỏi thất lạc toàn về những thông tin hao hao nhau mà hắn biết được từ tên người đá trong dungeon trong sách cũng không có nói, hắn là ai, từ đâu đến, đến bằng cách nào và đã đi đâu. Các thông tin tiếp theo chỉ nhắc về truyền thống, địa lý, các khu vực, ma thuật và tên của những người đứng đầu. Hắn chỉ là một đoạn của câu chuyện không đầu không đuôi, còn bí ẩn hơn bóng ma trong nhà hát opera nữa. Tại sao tìm hiểu về chính mình lại khổ cực đến như vậy? Ngài chiến binh, ngài ổn chứ? Salus ngồi bên cạnh chớp chớp lấy đôi mắt nhìn hắn. Cô tiếp tục nhìn hắn và hỏi. Nhìn ngài có vẻ rất thất vọng. Cô thật là có chút thất vọng, Jen khẽ lắc đầu. Bên trong không có thông tin mà ngài cần. Đúng như thế, tôi rất lấy làm tiếc. Không sao cả, hắn bình tĩnh trả lời, thuận tay cầm lên cuốn sách ma giới và những điều bạn cần biết. Quyển sách này có bìa màu đen rất dày cộm, mọi loại sách ở thế giới này tựa đề được in nổi khá to, hầu như chiếm hết toàn bộ trang mặt bìa, không có lấy một hình minh họa để gia tăng cảm xúc người đọc. Mà đây đâu phải lúc để soi mói, hắn bắt đầu lật ra trang đầu tiên, hy vọng lần này sẽ có thông tin hữu ích. Tiếp theo hắn thấy chính là những lời viết trong sách, bạn biết hết bao nhiêu về ma giới? Trước khi kể đến ma giới, trước tiên phải nhắc đến một thời đại rất xa xôi về trước, các chủng tộc đặt cho thời kỳ đó là kỷ nguyên xám. Tại sao lại gọi là kỷ nguyên xám? Vì quá khứ và tương lai của tất cả các chủng tộc chỉ là một án mây mù. Họ như những con tàu lênh đênh trên biển cả, xám xịt và không phương hướng. Bị dẫm lên và thống trị bởi một chủng tộc đứng đầu tại thời điểm đó lúc bấy giờ. Long tộc, đã từng, Long tộc là trung tâm của tất cả kẻ cai trị tuyệt đối trên lục địa này. Đối với các chủng tộc khác thì đây là kỷ nguyên xám, đối với Long tộc thì đây lại là kỷ nguyên của loài rồng, nói một cách không ngoa thì đây là thời kỳ đỉnh cao của chủng tộc này. Bởi vì Long tộc tồn tại một sinh vật truyền kỳ, sinh vật ấy mạnh mẽ một cách khó tin đến mức chính tôi cũng cho rằng đó chỉ là truyền thuyết được thổi phồng. Theo như những gì lịch sử mô tả, đó là con rồng hùng mạnh nhất trên lục địa, được cho là có thể sánh vai với thần linh, nó hùng vĩ ngoài sức tưởng tượng, cơ thể rực rỡ như dải ngân hà, hơi thở có thể thổi bay bất kỳ ngọn núi nào trên lục địa. Một điều đặc biệt nữa, sinh vật này được cho là đến từ thế giới nguyên tố, lục địa bí ẩn Great Thousand. Con rồng này đến từ đâu không quan trọng, bởi khi xuất hiện lần đầu tiên tại thời cổ xưa, nó được các thành viên Long tộc lúc bấy giờ tâng bốc kính sợ ca ngợi bằng những từ ngữ hoa mỹ nhất, nó được gọi là Thủy Tổ, một danh hiệu tối cao và độc nhất. Nhờ vào sự tồn tại này, đứng trước Long tộc các chủng loài khác trở nên yếu thế thấy rõ, nhân loại cũng chỉ thuộc một trong số các chủng tộc hạng bét và không quá nổi bật. Vậy nên suốt một thời gian dài đằng đẵng, Long tộc được kính ngưỡng, trở thành mái nhà của lục địa, ngự trị tuyệt đối trên tất cả các chủng loài còn lại. Nhưng bất kỳ điều gì cũng có sự kết thúc, chẳng có bữa tiệc nào mà không tàn cuộc. Ma giới mở ra, ma tộc xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự liên thông giữa hai thế giới bị đánh nát bởi hắn, kẻ đầu tiên của ma tộc đặt chân lên lục địa này. Phải mất rất lâu về sau, khi thời đại của ma vương mở ra, tất cả mọi người mới biết kẻ từng ghé qua và để lại truyền thuyết này chính là chúa tể cai quản ma giới. Nói ra điều này có vẻ kỳ quái, nhưng các bậc hiền nhân thời xưa sau khi trải qua suy đoán thì họ đã cho ra một kết luận hết sức buồn cười, ngay cả chính họ đều không thể tin. Rằng chúa tể ma giới mở ra sự liên kết giữa ma giới và lục địa không phải vì mục đích xâm lược. Hắn, làm vậy thuần túy chỉ để đi dạo mà thôi. Nhưng dù sao, sự có mặt này dường như khiến cho Long tộc không mấy vui vẻ, chả ai mong muốn một con quái vật đi loạn khắp nơi và không bị quản chế. Lục địa này là của Long tộc, họ không chào đón kẻ ngoại lai. Và đó cũng chính là thời điểm bắt đầu cho sự suy ngã của Long tộc. Bất cứ thành viên nào của họ nếu mang suy nghĩ có thể khống chế được hắn, thì đều có kết cục tương tự giống nhau, có đến mà không có về. Dường như những sự làm phiền này đã chạm tới sự khó chịu của hắn, vị chúa tể này đã đích thân tự mình tìm tới hang ổ của Long tộc khiêu chiến sự quyền y của con rồng hùng mạnh nhất. Một trận chiến giữa cả hai là điều không thể tránh khỏi. Mọi chủng tộc đều có thể cảm nhận được nhiệt độ đó, đấy là ngày kinh khủng nhất của lục địa. Nếu so sánh kích thước ngoại hình giữa cả hai, thì vị chúa tể này trông giống như hạt đậu đối mặt với cự long. Vị chúa tể này rất mạnh, tất cả có thể công nhận điều đó, sát thương vật lý đã đạt tới đẳng cấp đỉnh cao, nhưng dù vậy khi đối diện với con rồng khổng lồ này thì nó không gây hay tạo ra quá nhiều thiệt hại có thể uy hiếp được đối phương. Khi tất cả các chủng tộc bao gồm cả Long tộc và con rồng Thủy Tổ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy thì không. Nỗi kinh hoàng bắt đầu mở màn. Một cánh cổng có họa tiết khô lâu to lớn tựa như cổng trời xuất hiện, nó giống như tạo ra dành riêng cho những gã khổng lồ hoặc những vị thần bước qua. Cánh cổng gần như đã chạm đến tầng mây. Trong giây phút căng thẳng ấy, cánh cửa mở ra, một bộ xương người đổ bộ đi ra từ bên trong, một tên undead có ngoại hình vô cùng phổ thông, nhưng điều đáng khiếp sợ là kích cỡ của nó còn vượt xa cả cánh cổng, y hệt một trụ trời thẳng đứng, cho dù cách bao xa đi nữa cũng trông thấy sinh vật này một cách rõ ràng. Theo như những lời diễn tả, những ai trông thấy cảnh tượng khi ấy đều hô hấp khó khăn, lông tơ dựng ngược ra đầu như muốn nổ tung, rất nhiều người đã ngất đi tại chỗ. Lần đầu tiên trong đời họ gặp phải một sinh vật to lớn đến như vậy, có thể cảm nhận được sự hủy diệt mà nó mang lại. Cho dù là ai trong cả hai chiến thắng, thì đó cũng là cơn ác mộng khó phai mờ. Thủy tổ của long tộc không thể chiến thắng, bởi sau mỗi đòn đánh hủy diệt đối phương đều có thể khôi phục thân thể vỡ tan của mình, tên undead này như thể không biết mệt mỏi và sở hữu khả năng hồi phục vô cùng vô tận. Chính vì thế con rồng hùng mạnh này đã bị đối thủ ép cho không thể bay ra khỏi lục địa và biến mất ngoài bầu trời. Đó cũng là lần cuối cùng tất cả còn được nhìn thấy con rồng mạnh mẽ ấy. Đây cũng là cơ hội mở màn cho sử thi của nhân loại. Và cho tới tận ngày nay, con rồng huyền thoại này đã là truyền thuyết bị quên lãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rất nhiều người đều tin rằng nó vẫn còn sống sau bao kỷ nguyên và chỉ ở đâu đó ngoài kia, bên ngoài vũ trụ bao la rộng lớn. Riêng chúa tể ma giới cũng đã rời đi và biến mất vào ngày hôm ấy, Gen lật xem từng trang, hắn không để ý quá nhiều đến câu chuyện xa xưa này, bởi không có bất kỳ một sự mô tả chi tiết nào về gã chúa tể đấy. Hắn nhìn lướt qua những trang tiếp theo, biết đại khái hướng đi kế tiếp của lịch sử. Có thể hiểu rằng gã chúa tể này rời đi, nhưng sự liên kết giữa hai giới vẫn không hoàn toàn biến mất. Tiếp theo là thời đại lục địa đối mặt với sự chinh phạt của ma vương từ ma giới nhờ vào sự liên thông đó. Nhân loại triệu hồi anh hùng, đi đầu cuộc cách mạng, đặt vững chỗ đứng cho riêng mình trên lục địa, Gen nhìn một cách qua loa đại khái, hắn lười tìm hiểu mớ bòng bong này, hắn chờ đợi nhiều hơn trong sách sẽ đề cập đến tộc undead. Nhưng để hắn thất vọng là chả có gì cả. Chỉ biết sau 2.000 năm, kể từ khi vị chúa tể kia đặt chân lên lục địa, ma giới từng trải qua một cuộc nổi loạn, một vị chúa tể mới lên ngôi. Gã ngốc này có vẻ như không muốn thua kém vị chúa tể trước vì muốn vượt mặt mà đã làm ra hành động vĩ đại tương tự để chứng tỏ mình trước toàn thể ma tộc. Thay vì xâm chiếm lục địa này, nơi mà gã cho rằng chỉ tồn tại những sinh vật yếu kém thì gã lại đả thông ma giới và thần giới. Gã này là ai thì Gen có thể đoán ra từ cuốn sách Góc nhìn về thần tộc thông qua lời kể của Harry. Vị chúa tể này đã xui xẻo chạm mặt Tori và bị làm cho bốc hơi, điều được chỉ ra trong ngày đen tối. Gã cũng là kẻ khơi mào cuộc chiến dai dẳng giữa hai bên. Chỉ có ma vương nhận nhiệm vụ xâm lược lục địa này, bởi toàn bộ chủ lực của ma giới đều tập trung cả lên thần tộc. Gen khép lại rồi buông quyển sách xuống, hắn từ bỏ và không còn hứng thú xem tiếp. Có lẽ sau này phải đích thân đi một chuyến mới có thể tự mình giải đáp mọi thắc mắc. Hắn có một cảm giác rất déjà vu. Rất cảm ơn công chúa, tôi cảm thấy vinh dự và cũng rất hài lòng, có lẽ hiện tại tôi nên rời khỏi đây thôi. Ngài đi sao, ngài không suy nghĩ lại việc nghỉ ngơi ở đây một đêm à, không thể thưa công chúa, tôi chẳng thể làm phiền cô thêm được, với lại tôi vẫn còn một chút việc bận cần xử lý, tôi rất tiếc, Gen lắc đầu nói như đinh đóng cột. Đương nhiên phải giải quyết mâu thuẫn với con rồng kia chứ, vô cớ lãnh đòn như thế thì ai có thể chịu nổi. Khi bị các hiệp sĩ mang về đây, hắn nghe Bizerman nói rằng hai thành viên long tộc đó sẽ dừng lại ở đế đô một đêm và rời đi vào sáng hôm sau. Vậy nên tốt nhất phải tranh thủ cơ hội, Gen nói xong thì cùng với Salus ngay bên cạnh một trước một sau luân phiên đứng dậy. Lách cách, bỗng nhiên một âm thanh rất nhỏ từ trên đỉnh đầu vang lên, dù âm thanh phát ra rất bé, nhưng không khó để phát giác ra trong hoàn cảnh này. Bị thu hút cả ba mới ngẩng đầu lên, đập vào mắt họ là một chiếc đèn chùm lớn có gắn đá ma thuật phát sáng đang rơi xuống, nó càng lúc càng phóng to ra trong tầm mắt, vị trí hạ cánh của nó là nơi Gen đang đứng. Chỉ cần 2 giây sau nó sẽ rơi trúng hắn, kể cả Salus đứng bên cạnh cũng bị vạ lây. Nhìn thấy Salus đang quay về hướng mình, ngẩng đầu nhìn lên cao, hắn đẩy cô ngã ra xa khỏi phạm vi rơi của đèn chùm, đồng thời chính mình cũng bật người văng ra sau, trông cả hai không khác gì hai cực của hai cục nam châm đối nghịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ trong tích tắc tiếng nổ như muốn xé toạc cả thư viện. Celestia ở phía đối diện chỉ kịp bịt tai ngồi sụp xuống. Các hiệp sĩ cũng bị kinh động rất lớn, họ tức khắc tràn vào. Bọn họ nhìn thấy chiếc đèn chùm đang nằm trơ trọi ở đấy, phần thân dưới của nó đã hoàn toàn biến dạng 180 độ, kể cả chiếc ghế mà Gen vừa ngồi cũng bị nện cho vô cùng khó coi. Họ nhanh chóng chạy đến cẩn thận đỡ lên Salus. Gen chống tay đứng dậy, trong lòng chỉ có một cảm xúc muốn chửi thề ngay lúc này. Trong một đêm gặp hai lần tai nạn, thật mẹ nó suối quẩy. Cả người Gen bất chợt khựng lại, đôi mắt trở nên lạnh lẽo nhìn ra phía cửa. Từ khoảng cách xa như thế này, hắn có thể cảm nhận được hành động của Dolly ngay bây giờ. Morgan có vẻ cũng không ổn cho lắm, nhưng có một điều hắn không hề hay biết. Cũng ngay thời điểm này, tại ngôi nhà mái vòm bên trong căn phòng của hắn, một hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra. Cổ trứng rồng màu bạc như thể một quả bóng được kiến tạo từ thép, nó chui ra khỏi ba lô và hiện tại đang lăn long lóc khắp căn phòng. Cách chương.